Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 468, tụ hợp. Màu tím ánh trăng dưới, mấy trăm con huyết thú trùng trùng điệp điệp mà đến, mặt đất chấn động kịch liệt, ban đêm nghỉ lại trên tàng cây chim thú bị hoảng sợ bay. Tựa như xảy ra thú triều. Mặc dù về số lượng không cách nào cùng chân chính thú triều có thể so với, nhưng là thực lực đền bù số lượng không đủ, mấy trăm con thấp nhất cũng là hung cấp huyết thú, làm thanh thế tuyệt không kém tại bình thường thú triều. Thật đúng là khoa trương. Nhìn qua dạng này thú triều, Rất trên mặt có lấy một tia kinh ngạc, mặc dù biết U Ám Viên có thể khống chế huyết thú số lượng rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thêm đến loại trình độ này. Lần này vô tận băng nguyên chỗ sâu dị động đưa tới thú triều thành toàn này một cái U Ám Viên. Gần đây tại thú triều ở trong chết đi huyết thú khả năng đều bị nó khống chế. Thú triều tới gần, Gray cùng Stani Grinton đều đi bắt đầu chuyển động. Phốp, phốp, phốp, Stani Grinton xông vào trong bầy thú. Trong tay đao gãy ra khỏi vỏ. Mỗi một đao đều có một cái huyết thú bị chém thành hai khúc. Xuy, xuy, xuy, mà Gray thì là rộng chừng mấy chục mét sương mù màu đen trường hà lao nhanh mà ra. Vọt tới thú triều, lập tức có rất nhiều máu thú bị càn quét nhập sương mù màu đen trường hà bên trong. Ở trong đó điên cuồng giãy giụa, mắt trần có thể thấy, những này huyết thú huyết nhục tại biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ bị ăn mòn, đến không còn hình dáng xương khô. Có một ít thực lực yếu, thậm chí liền xương khô đều không thừa, bị triệt để hóa thành tro tàn. Bất quá huyết thú số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là lấy sương mù màu đen trường hà quy mô, cũng khó có thể đem tất cả huyết thú ngăn lại. Bạch. Một cái chiều cao 5 mét to lớn hổ hình huyết thú xuất hiện ở Gray bên cạnh. Toàn thân tràn đầy đen trắng đường vân, lợi chảo hướng về phía Gray yết hầu chộp tới. Phốp, như cũ duy trì lấn đối sương mù màu đen trường hà khống chế. Gray trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về hổ hình huyết thú con mắt, đạt tới hoang cấp độ thứ nhất lực lượng. Làm hắn một kiếm này uy lực không kém chút nào tại man cấp độ thứ hai huyết thú năng lực một. Kích toàn lực, có chút gặp được trở ngại, liền từ hổ hình huyết thú trong mắt đâm vào, xuyên thủng hổ hình huyết thú đại não. Bá, bá, bạch, hổ hình huyết thú vừa đổ xuống, lại có ba con hình thể không kém vô hổ hình huyết thú nhào về phía Gray. Một cái là toàn thân đều là bộ lông màu xám, giống dê lại giống nghiêu không biết tên huyết thú. Một cái là sói hình huyết thú. Một cái là toàn thân tràn đầy gai nhọn huyết thú. Gray kiếm trong tay phía bên trái bên cạnh huy động. Một kiếm xẹt qua lông xám huyết thú cái cổ. Lông xám huyết thú toàn bộ đầu lâu bay lên. Sau đó lại một kiếm theo sói hình huyết thú trong miệng đâm vào, xuyên thủng đầu lâu của nó. Lúc này, toàn thân tràn đầy gai nhọn huyết thú đã vọt tới Gray phụ cận. Tràn đầy gai nhọn thân thể hung hăng đụng vào Gray trên người. Gray quần áo trên người xuất hiện cái này đến cái khác động, bị đâm đến lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước. Bất quá kim loại hóa sau, đã đủ để cho hoàng cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ khó mà nề hà cường hãn phòng ngự. Làm hắn cũng không có bị thương gì. Hắn vọt tới toàn thân tràn đầy gai nhọn huyết thú bên cạnh. Trường kiếm quét qua, lập tức đem đối phương xương sọ cắt đứt xuống một mảng lớn. Màu trắng óc ào ào chảy dưới. Toàn thân tràn đầy gai nhọn huyết thú phù phù đổ xuống. Bá, bá, bạch, càng nhiều huyết thú vọt tới. Theo từng cái phương hướng vây công hướng về phía Gray. Đột nhiên, bốn phía, sương mù màu đen như sóng lớn xông ra. Tất cả huyết thú đều bị sương mù màu đen đánh bay. Trên người từng mảng lớn huyết nhục biến mất. Loảng xoảng, loảng xoàng. Tại Gray cùng Stani Grinton công kích phía dưới, một cái lại một cái huyết thú đổ xuống. Rất nhanh liền có hơn 100 con huyết thú đổ xuống. Đặc biệt là tại Stani Grinton công kích phía dưới, cơ hồ không có một cái huyết thú có thể làm cho hắn ra tay vượt qua 2 đao. Chém giết huyết thú tốc độ, thậm chí càng vượt qua có được sương mù màu đen loại này phạm vi công kích thủ đoạn Gray. Bất quá u ám viên cũng 10 phần giảo hoạt. Gray liên tục mấy lần chỉ huy Stani Grinton tập sát u ám viên, đều bị u ám viên chỉ huy huyết thú ngăn lại. Đối phương trốn ở huyết thú nặng nề bảo hộ phía dưới, đem huyết thú xem như tấm chắn của mình, làm Gray cùng Stani Grinton không cách nào gần đến trước người. Xem người có thể tránh tới khi nào. Liên tục mấy lần tập sát đều không thể đủ thấy hiệu quả. Gray dứt khoát từ bỏ trực tiếp tập sát u ám viên. Vô luận là hắn vẫn là Stani Grinton đều có được những này huyết thú khó mà làm bị thương kinh. Khủng phòng ngự đã sớm đứng ở thế bất bại. Kéo dài như vậy chiến đấu tiếp, huyết thú số lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng ít. Đến lúc đó đối phương thế tất không chỗ có thể trốn. Phù phù, phù phù, lại là hơn 100 con huyết thú đổ xuống. Hộ vệ tại u ám viên chung quanh huyết thú đã không đủ 100 con. U ám viên hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm. Ánh mắt trở nên lấp lóe. Chít chít, u ám viên phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh. Sau đó liền thấy tất cả huyết thú đều điên cuồng lên. Đối mặt công kích không né nữa. Toàn bộ điên cuồng vây công hướng về phía Gray cùng Stani Grinton. Mà nó tự thân thì là lui tới lúc phương hướng bỏ chạy. Đi được không? Sương mù màu đen lăn lộn. Đại lượng sương mù màu đen xuất hiện. Bất quá lại là phía trước vị trí chia làm 2 đảo. Tựa như mở rộng chi nhánh dòng sông. Ở giữa hình thành một mảnh khu vực chân không. Đem vọt tới hơn 100 con huyết thú. Vây vào giữa, mà Stani Grinton thì là tại Gray làm như vậy đồng thời. Tránh đi sương mù màu đen, hướng về chạy trốn u ám viên đuổi theo. Xuy, xuy, xuy, một cái lại một cái huyết thú hướng về sương mù màu đen điên cuồng đánh tới. Thân thể tại sương mù màu đen ở trong nhanh chóng tan rã, nhưng lại che già măng mọc, cho dù là lấy sương mù màu đen uy lực. Cũng tại những này huyết thú che giả măng mọc dưới bị tách ra. Gray lập tức bị đại lượng huyết thú vây quanh. Trên trường kiếm hắc vụ bao khỏa. Hóa thành dài mấy mét. Gray tại huyết thú vây quanh dưới nhanh chóng huy kiếm. Phốp, phốp. Một cái lại một cái huyết thú tại hắn huy động dưới bị chém thành 2 khúc. Các loại nội tạng rơi đầy đất. Màu trắng não tổ chức càng là khắp nơi vẩy xuống. Lấy hắn bây giờ đạt tới hoang cấp cấp độ thứ nhất lực lượng. Cộng thêm miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai huyết thú năng lực. Ngoại trừ hoang cấp cấp độ huyết thú. Cái khác huyết thú căn bản ngăn không được hắn một kiếm. Từng cái huyết thú thân thể bị chém thành 2 khúc. Mặc dù bởi vì là bị khống chế thi thể nguyên nhân. Dù là thân thể bị đánh thành 2 nửa. Như cũ cũng không có như vậy dừng lại, nhưng hiển nhiên cũng là phí công giãy giụa thôi. Đối mặt trọn vẹn tiếp gần 100 con huyết thú vây công. Gray cũng không phải là không có chút nào nhận công kích. Hắn thỉnh thoảng tại huyết thú công kích dưới bị đánh bay. Quần áo trên người rách rách dưới dưới, chỉ là nhưng không có bị thương. Cường hãn phòng ngự. Không phải những này uy lực mạnh nhất, chỉ là hoang cấp cấp độ thứ nhất huyết thú đủ khả năng đả. Thương, phù phù, phù phù, phù phù, bỗng nhiên, tất cả huyết thú tựa như là đột nhiên nhận lấy công kích linh hồn. Linh hồn vỡ vụn biến mất, đồng loạt đổ xuống, cũng không có tiếng thở nữa. Thấy một màn này, Gray cũng không kinh ngạc, đứng tại chỗ chờ đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Stani Grinton đem u ám viên chém giết. Quả nhiên, một lát sau Stani Grinton trở về. hắn một tay khiêng so với thân thể của hắn lớn quá nhiều u ám viên thân thể. Liền tựa như là khiêng một tảng đá lớn. Grimau tới trước thu lấy máu, đem tất cả máu thu lấy sau. Nghĩ nghĩ, nó đem u ám viên thi thể cũng cùng nhau thu vào. Mặc dù luyện chế khống thi ma lực vũ khí thủ đoạn đã theo đế quốc diệt vong mà biến mất, nhưng vạn nhất có một ngày loại thủ đoạn này một lần nữa bị người phát hiện, đến lúc đó này một cái u ám viên thi thể liền có tác dụng lớn. Cùng trên người nó máu cùng nhau, có thể dùng đến luyện chế khống thi ma lực vũ khí. Hôm sau sáng sớm, Gray xuất phát, lại tao ngộ không ít huyết thú sau. Gray chạy tới tụ hợp địa điểm, cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tụ hợp. Không chỉ có là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, Kainert gia tộc, Addison gia tộc, Nahum gia tộc cũng xuất hiện ở nơi này. Trừ cái đó ra, còn có Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc người. Ở trong đó Gray gặp được một chút người quen, như Phi Hồng Vương tử Sorius Crimson, như Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin. Tại sao không có thấy vương cấp cường giả? Gray nghi hoặc hỏi. Vô tận băng nguyên chỗ sâu xảy ra như thế trọng đại biến cố. Ấn lý thuyết vương cấp cường giả hẳn là sẽ chạy đến mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tam đại vương quốc bên trong đều không nhìn thấy vương cấp cường giả. Bọn họ đã sớm xuất phát, đi tới vô tận băng nguyên chỗ sâu dò xét. Sophia một thân màu lam chiến trang, dáng người cực kỳ yểu điệu, nàng gầy gầy bên tai tóc tím. Nói, lần này vô tận băng nguyên chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có hay không theo Phi Hồng Vương quốc bên kia đánh nghe được cái gì tin tức? Không có, lần này vô tận băng nguyên chỗ sâu biến cố. Mặc dù tới gần Phi Hồng Vương quốc này một bên, nhưng Phi Hồng Vương quốc biết đến chỉ sợ cũng so với chúng ta nhiều không có bao nhiêu. Một thân, màu vàng xanh nhạt chiến trang. Khí chất chắc tuyệt Francis lắc đầu, lần này thú triều bên trong có vương cấp huyết thú, hơn nữa không chỉ có một con, vì đánh lui thú triều, Phi Hồng Vương quốc phí không ít công phu. Chúng ta đến thời điểm, Phi Hồng Vương quốc vừa dọn dẹp xong thú triều không lâu, còn chưa kịp dò xét, lại có vương cấp huyết thú, hơn nữa còn không chỉ có một con. Rich chấn kinh. Hắn mặc dù biết Phi Hồng Vương quốc gặp phải thú triều chết mấy triệu người, nhưng lại cũng không rõ ràng thú triều cụ thể quy mô. Không nghĩ tới lần này thú triều chẳng những có vương cấp huyết thú, càng là không chỉ có một con. Khó chẳng trách có thể tạo thành to lớn như vậy thương vong. Những cái kia vương cấp huyết thú như thế nào? Chúng ta dò xét vô tận băng nguyên thời điểm có thể hay không gặp gỡ? Gray có một ít lo lắng, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã không yếu, nhưng nếu như là đối mặt vương cấp huyết thú, cái kia như cũ 10 phần quá sức, sẽ không, tất cả vương cấp huyết thú đều đã bị Phi Hồng Vương quốc chém giết. Sophia lắc đầu, bất quá lần này lại là phải cẩn thận Liệt Diễm Vương quốc. Liệt Diễm Vương quốc cũng đến vô tận băng nguyên. Bọn họ là thế nào thông qua chúng ta tam quốc phong tỏa? Gray trong lòng mãnh kinh, Liệt Diễm Vương quốc là nội lục quốc gia, ở vào Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch tam quốc ở giữa, cùng vô tận băng nguyên cũng không giáp giới. Ấn lý nói đối phương là không thể nào tránh đi tam đại vương quốc lãnh địa. Đến vô tận băng nguyên mới đúng, lần này vô tận băng nguyên xảy ra như vậy lớn biến cố. Liệt Diễm Vương quốc tất nhiên sẽ đến đây dò xét, mặc dù phái ra đại lượng nhân thủ thông qua chúng ta tam quốc phong tỏa rất không có khả năng, nhưng phái ra chút ít nhân thủ bí mật chui vào là khả năng. Francis giải thích nói, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này dù sao cũng là chúng ta tam quốc sân nhà. Liệt Diễm Vương quốc dù là có người chui vào, cùng chúng ta tam quốc so sánh, nhân số thượng tất nhiên sẽ ở thế yếu. Tất nhiên, đối với Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc cũng không cần quá độ tín nhiệm. Nếu là gặp được đồ tốt, cũng phải cẩn thận hai cái vương quốc hạ độc thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.